Chương 378, Cổ Nộ Hạ cao tầng quyết định biện pháp. Ban đêm, bởi vì như trước đang có tùy hệ tờ rơi nguyên nhân, tầng mây che kín mặt trăng, dẫn đến toàn bộ Cổ Nộ Hạ thôn những cái kia không có lắp đặt đèn đường đường đi, đều có vẻ hơi hừa u ám. Đèn đường loại vật này tại hỏa ảnh thế giới QNZ không theo mở kha tờ, bởi vì hỏa ảnh thế giới vốn là có khoa học kỹ thuật thụ, mặc dù nói khoa học kỹ thuật thụ đi có một chút như vậy lại ra. Bất quá so với hải tặc thế giới lời nói, hỏa ảnh thế giới khoa học kỹ thuật thụ liền bình thường rất nhiều. Hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật thụ đã lệch ra đến không biên giới, cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến khoa học kỹ thuật thụ hội lệch ra đến loại trình độ đó. Lúc này đã là ban đêm 23:30, tiếp cận rạng sáng thời gian, nhưng là Cổ Nộ Hạ thôn hỏa ảnh cao ốc vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, mỗi cái Cổ Nộ Hạ thôn nhân viên công vụ đều tại bận biểu từ phía. Bao quát Cổ Nộ Hạ thôn nhân viên cao tầng, tỉ như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Xạ Dù Tô Bi, Mỉ Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ chờ một chút, cũng đều tại hỏa ảnh trong đại lâu vội vàng khai hội. Đồng thời cái hội nghị này đã tiến hành hơn 2 giờ, hội nghị nội dung tự nhiên là vây quanh vài ngày trước phát sinh những chuyện kia. Đặc biệt là ản xỉ ẻn đoan pháp sư nhét vào hỏa chi quốc bên trong những hư không cự thú đó thi thể, cũng là bọn họ lần này hội nghị chủ yếu thương thảo một trong những đề tài. Đồng thời cái đề tài này đã nói sắp đến một giờ, vẫn không có bất luận cái gì hữu dụng đề nghị, qua ứng phó đống kia tích như núi thi thể. Ngồi ở chủ vị phía trên Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ một chút đặt ở trước chân một tấm hình. Này trong tấm ảnh nội dung thình lình chính là hỏa chi quốc những hư không cự thú đó thi thể, trông chất như núi thi thể giống như là liên miên bất tuyệt sơn mạch. To như vậy đại thảo nguyên có hơn phân nửa đều bị thi thể bao trùm ở. Thi thể chồng chất độ cao càng làm cho người tê cả da đầu. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ngữ khí tương đối ngưng trọng, mở miệng nói ra, căn cứ truyền về tin tức mới nhất, những kỳ quái đó thi thể chảy ra huyết dịch, đã thẩm thấu đến dưới đất vài trăm mét phạm vi. Nay một mảnh trên thảo nguyên thực vật đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tốc độ phát triển càng là gần với một độn nhẫn thuật. Thí dụ như một gốc cao nhất chỉ có thể dài đến 50 cm cỏ dại, vẹn vẹn 5 ngày thời gian, đã dài đến cao mấy mét, có thể so với một cái cây chúng ta người cũng mang về một số huyết dịch cùng thi thể thịt, nhưng là trước mắt cũng không có nghiên cứu ra quá có bao nhiêu dùng đồ vật, chỉ có thể nghiên cứu ra những lam sắc đó trong máu, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói đến đây thời điểm, lại chỉ trên bàn hội nghị để đó một cái pha lê ống nghiệm. Pha lê ống nghiệm bên trong là nửa bình chất lỏng màu u lam. Dịch thể hình dáng có chu tờ đậm đặc, càng cùng loại với bột nhão, nhưng so bột nhão muốn pha loãng một số. Câu nói dừng lại vài giây đồng hồ sau Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiếp tục nói, cái kia chính là những thi thể này huyết dịch, những huyết dịch này có thể cho thực vật sinh trưởng tốt, thậm chí có thể cho động vật phát sinh dị biến. Có lẽ lấy cũng không phải là một trận tai họa, chúng ta có thể thử một chút nghiên cứu nó, nếu để cho những huyết dịch này có thể với thân thể người có công hiệu, đồng thời không có tác dụng phụ, vậy liền chuyển xấu chỗ cho thỏa đáng chỗ. Thân là Cổ Nộ Hạ thôn trí năng đoàn hai đại nguyên lão một trong Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, cau mày một cái, nhắc nhở nói ra, nghiên cứu những vật này lão phu không có ý kiến gì, dù sao thi thể đều đã ở nơi đó, cũng không thể không quan tâm. Bất quá có một chút hỏa ảnh ngươi tất cần phải chú ý, Cổ Nộ Hạ thôn xuất sắc khoa học gia, cũng là làm phản họ rồ xì mà dị. Chúng ta muốn nghiên cứu những thi thể này, Orosimaz khẳng định cũng muốn, nó nhận thôn một dạng cũng muốn. Những thi thể này có thể sẽ trở thành lại một lần nhẫn giới đại chiến dây dẫn nổ, đặc biệt là nếu như nghiên cứu ra chúng nó có ta cờ dụng lớn thời điểm, lợi ích đủ để thúc đẩy nó nhận thôn nhấc lên đại chiến. Ngồi ở bên cạnh xạ rủ Toby, gõ gõ cái bàn, trầm ngâm một chút, cũng là mở miệng nói ra, xác thực, đột nhiên xuất hiện thi thể chồng chết, căn bản không có biện pháp ẩn tàng. Nó nhận thôn khẳng định hội nghiên cứu những thi thể này, mà chúng ta cũng không có cách nào ngăn được. Xạ dù tổ bị nói không sai, cái kia hư không cự thú thi thể chống chất, nơi bao bọc diện tích là không phải quá lớn. Diện tích lớn đến cho dù là Cổ Nộ Hạ thôn sở hữu nỉ dạ đồng thời xuất động, đều khó có khả năng để nó nhận thôn không có cách nào đạt được thi thể huyết nhục. Tại loại tình huống này bất kỳ một cái nào nhận thôn, muốn cầm một điểm huyết nhục trở về nghiên cứu. Đơn giản cũng là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Nếu là thật sự bị nghiên cứu ra cái gì có giá trị đồ vật, đồng thời cái kia giá trị đủ để nhấc lên chiến tranh lời nói. Chỉ sợ đến lúc đó Cổ Nộ Hạ thôn liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi tồn tại, vô cùng có khả năng lại phải lấy một thôn chi lực đối kháng nó sở hữu nhận thôn. Đây là tất cả mọi người không thế nào nguyện ý nhìn thấy hình ảnh, cũng không ai hy vọng loại chuyện này phát sinh, cho dù là Đản Dỗ cũng không ngoại lệ. Đản Dỗ tuy nhiên không bình thường muốn làm hòa ảnh, nhưng là không có nghĩa là hắn muốn cho chiến tranh đem Cổ Nộ Hạ phá hủy thủng trăm ngàn lỗ. Ngay lúc này, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô nói ra, đã không có cách nào ngăn lại nó nhận thôn trộm lấy thi thể huyết nụ, lại thêm thi thể cũng không phải chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn tư nhân tài sản. Hắn đón đến, tiếp tục nói, ta cảm thấy chẳng cầm những này kỳ quái sinh vật thi thể, khi một cái để Cổ Nộ Hạ thôn hòa bình lâu một chút thẻ đánh bạc. Chúng ta có thể tùy ý nó nhận thôn đến dùng thi thể nghiên cứu, nhưng nhất định phải sở hữu nhận thôn cùng nhau nghiên cứu kết luận muốn cùng hưởng. Nghiên cứu ra cái gì hữu dụng đồ vật về sau, chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn cũng sẽ không nuốt riêng những thi thể này, mà chính là một dạng cùng nó nhận thôn cùng hưởng, hoặc là lấy buôn bán hình thức. Một mực đều không có làm sao nói Đản Dỗ Xì Mù Dạ, nghe đến đó thời điểm, lại là mở miệng phản bác, ngươi làm sao xác định nó nhận thôn có thể ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác, đề nghị này Lao Phu cảm thấy cũng không thế nào tốt. Dạng này các loại tranh luận đã tiếp tục hơn 2 giờ thời gian, hiện tại vẫn như cũ thảo luận cái đề tài này, đến nay đều chưa có xác định một cái có thể thực hiện phương án. Hư không cự thú thi thể trước mắt đối với Cổ Nộ Hạ thôn có mấy cái nguy hại, ở phía trên trong lúc nói chuyện với nhau, liền đã điểm ra tới. Cái thứ nhất cũng là thi thể huyết dịch sẽ đối với động, thực vật tạo thành kỳ quái dị biến, ai cũng không biết loại này dị biến là tốt là xấu. Cái thứ hai thì là nó nhận thôn nếu là nghiên cứu ra thi thể tác dụng, rất có thể sẽ nhấc lên một trận nhằm vào Cổ Nộ Hạ thôn chiến tranh, những này nguy hại để Cổ Nộ Hạ thôn các cao tầng, cả đám đều cảm giác não rộng rãi rất đau. Đây cũng là một cái đại giới A, Cổ Nộ Hạ thôn từ một cái hố lớn khôi phục như lúc ban đầu, mà những này chồng chất như núi kỳ quái sinh vật thi thể, cũng là khôi phục như lúc ban đầu đại giới lúc này. Xạ rủ Tô Bi bỗng nhiên nói một câu, chúng ta nếu như có thể so với nó nhận thôn, càng nhanh biết những thi thể này tác dụng, có lẽ sẽ có càng lớn thao tác không gian. Chúng ta có thể chia sẻ một chút xíu kỹ thuật ra ngoài, dẫn dụ mê hoặc nó nhận thôn. Nhưng chúng nó không biết là, chúng ta chia sẻ ra ngoài kỹ thuật, chỉ là chín châu mất sợi lông A, một vị khác trí năng đoàn nguyên lao hủ tạ tạn cô hạ dị, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đề nghị này có thể thực hiện, vấn đề là chúng ta có thể làm đến sao. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sờ sờ tay trái hổ khẩu, nói ra, có lẽ đem người nào đó tìm đến, có lẽ có thể làm được, liền hỏi các ngươi có nguyện ý hay không. Mỉ Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày nói ra, hắn tại Cổ Nộ Hạ thôn làm nhân thể thí nghiệm, tội ác tày trời, đồng thời còn bội phản ra ngoài. Mỉ Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ lời còn chưa nói hết, liền bị Mỉ Nạ Tổ cắt ngang, Mi Tô tiền bối, muốn so với nó nhận thôn sớm nghiên cứu ra hữu dụng đồ vật, họ rồ si mà tiền bối là không thể thiếu. Về phần hắn từng làm qua những chuyện kia, tự nhiên là không thể nào tha thứ, nhưng ta là hòa ảnh, ta có chính mình phán đoán. Họ rồ si mà tiền bối nếu là trở về Cổ Nộ Hạ, so với hắn bội phản Cổ Nộ Hạ, đối Cổ Nộ Hạ thôn càng có chỗ tốt.